Tu La Vũ Thần, chương 1045, chương 1046. Tự rước lấy nhục, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, trưởng giáo đại nhân, đây là ý gì? Công Tôn khoát hỏi, Vân Lôi các khoảng cách viễn cổ tiên trì, so với chúng ta cần có gần, hắn mang theo một đám đệ tử, không trực tiếp đi qua, ngược lại đâu một vòng tới chúng ta nơi này. Hiển nhiên là có khác dụng ý, Tư Mã Trích Tinh nói. Có khác dụng ý, Công Tôn Khoát vẫn như cũ khó hiểu. Ta nghe nói, đại khái 20 năm trước, Vân Lôi Các có rất nhiều trưởng lão lấy dạo chơi chi mệnh. Bước vào thế lực khác trưởng quản địa vực, âm thầm chọn lựa một đoàn tu võ thiên phú phi thường ưu tú đứa nhỏ. Mang về Vân Lôi Các, tiến hành bí mật bồi dưỡng, sau tới kinh ta điều tra. Đã có chuyện là, bất quá dù sao ta cùng với Vân Lôi Các không oán không cừu. Cho nên coi như làm không biết việc này. Không có trước bất kỳ ai nhắc tới. Trong nháy mắt, 20 năm đã qua đi. Này đứa nhỏ dai đã trưởng thành. Tin tưởng định có thể từ giữa. Bồi dưỡng ra một ít không sai mầm. Mà Vân Lôi Các tiền đoạn thời gian cùng bàn nhược giáo phát sinh xung đột khi. Từng tuyên bố, nói hắn Vân Lôi Các năm nay đưa hướng Thanh Mộc Sơn đệ tử. Tuyệt đối sẽ làm người chấn động, bàn nhược giáo từ đó sau, đem không thể cùng hắn Vân Lôi Các chống lại, còn nói cần có ở Thanh Mộc Sơn khảo hạch đại hội thượng. Làm cho bàn nhược giáo đệ tử nan kham, cho nên ở ta tới xem, hẳn là năm đó kia phê đứa nhỏ, bị bồi dưỡng đi, Vân Lôi Các chuẩn bị đưa bọn họ đưa hướng Thanh Mộc Sơn. Muốn bỗng nhiên nổi tiếng, nếu không sẽ không đột nhiên như vậy nắm chắc tức giận. Phóng như vậy mạnh miệng, bất quá ở đưa hướng Thanh Mộc Sơn phía trước, bọn họ lại tưởng tới ta Thanh Mộc Nam Lâm thử xem thủ. Tư Mã Trích Tinh nói, thử tay nghề, bọn họ tưởng thử cái gì thủ. Công Tôn Khoát ẩn ẩn ở giữa cảm thấy bất an, khuyên can mãi, ta Thanh Mộc Nam Lâm cũng là Thanh Mộc Sơn, chính thống phụ thuộc thực lực. Cho dù hiện nay không bằng này hắn Tam Lâm, nhưng là đều không phải là bàn nhược giáo chờ phụ thuộc thế lực có thể sánh bằng. Theo thanh danh thượng tới nói, ở hai bậc thế lực bên trong, Thanh Mộc Nam Lâm nhưng là không kém, nếu là hắn Vân Lôi Các đệ tử, có thể còn hơn ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, như vậy bọn họ lo lắng, cũng muốn càng chừng một ít, Tư Mã Trích Tinh nói, trách không được năm nay bắt đầu. Vân Lôi Các bắt đầu hướng ta Thanh Mộc Nam Lâm giao hảo. Nguyên lai mục đích của hắn cũng không thuần túy, dĩ nhiên là muốn mượn cơ nhục nhã ta Thanh Mộc Nam Lâm. Thật sự là đáng giận, Công Tôn Khoát vẻ mặt vẻ giận dữ. Ai, không cần động khí, này cũng chỉ là đoán thôi. Có lẽ Vân Lôi Các, thật sự có tâm muốn cùng ta Thanh Mộc Nam Lâm giao hảo. Nhưng nếu là bọn hắn nương thêm tốt danh nghĩa. Tới ta Thanh Mộc Nam Lâm, cho ta Thanh Mộc Nam Lâm nan kham, ta đây chỉ có thể nói bọn họ chọn sai thời gian. Nếu là mấy ngày trước, bọn họ có lẽ thật sự có thể nhục nhã ta Thanh Mộc Nam Lâm một phen. Nhưng là hiện nay, chỉ sợ bọn họ không có cơ hội này. Tư Mã Trích Tinh trong mắt, mạnh xuất hiện ra một chút tự tin tràn đầy. Đối, có Sở Phong tọa chấn, hắn chính là Vân Lôi Các đệ tử. Nếu là dám mở miệng yêu cầu luận bàn, thì phải là tự rước lấy nhục, Công Tôn Khoát nói, a, cũng không chỉ là hắn Vân Lôi Các, Tư Mã Trích Tinh nhìn chăm chú vào kia xa xa Sở Phong. Khóe miệng nhấc lên một chút thản nhiên mỉm cười, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua 6 ngày, này 6 ngày thời gian, Sở Phong đám người sở trụ đại viện, lại mở rộng không ít lần, hơn nữa cùng chi 6 ngày phía trước. Lại đã xảy ra thật lớn biến hóa, nơi này, đã không có trước kia này đơn giản phòng ốc. Thay vào đó đều là rộng lớn cung điện, thậm chí nơi này các loại kiến trúc, chuẩn xác tới nói, nơi này đã không thể xưng là một tòa đại viện, càng giống một tòa loại nhỏ thành trì, có thể so với Thanh Mộc Nam Lâm trung tâm mang, dĩ nhiên trở thành Thanh Mộc Nam Lâm, một cái làm người ta hướng tới địa phương chi nhất đại âm dương thực kinh mới nhất chương và tiết. Bất quá mặc kệ nơi này kiến trúc có bao nhiêu kim bích huy hoàng. Rộng lớn khí phái, nhưng còn muốn chúc phía đông nam hướng. Kia tòa cao ngất cung điện, nhất dẫn người chú mục, bởi vì nơi này là Sở Phong nơi. Sở Phong sư đệ có thể ở, một ngày này. Sở Phong đang ở cùng Lý Lỗi nói chuyện phiếm, nhưng là đột nhiên ở giữa. Ngoài cửa vang lên một đạo nữ tử kêu gọi, của nàng thanh âm rất là vang dội, hơn nữa có chút vội vàng, làm như có việc gấp bình thường. Sở Phong cùng Lý Lỗi đang đi ra cung điện, này mới phát hiện, ở viện ngoại phía chân trời thượng, đứng thẳng hai gã xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử. Này hai gã nữ tử, bộ dạng thực khá tốt, hơn nữa khí chất bất phàm, thuộc loại đi đến làm sao, đều có thể hấp dẫn không ít ánh mắt mỹ nhân. Mà này hai gã nữ tử Sở Phong nhận thức, đúng là ngày đó 18 vị đệ tử bên trong hai vị. Mà lúc trước la lên Sở Phong tên nữ tử, ở 6 ngày trước, còn từng ý đồ ngăn cản qua Triệu Căn Thạc, nhục nhã Nam Phương Hải vực mọi người. Bất quá nàng chưa từng ra tay. Nàng ngày đó nếu là ra tay, có lẽ Sở Phong hội nguyện ý giao nàng này bằng hữu. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cứ việc tới, là hai gã tịnh lệ nữ tử, nhưng là Sở Phong sắc mặt vẫn như cũ không phải tốt lắm xem. Sở Phong sư đệ, chúng ta có việc gấp tìm ngươi. Việc này, sự tình quan ta Thanh Mục Nam Lâm vinh nhục, chẳng biết có được không làm cho chúng ta đi vào cùng ngươi nói rõ. Nàng kia lấy khẩn cầu ngữ khí nói, tiến tới đi, nghe được sự tình quan Thanh Mục Nam Lâm. Sở Phong gật gật đầu, theo sau liền xoay người hướng chính mình cung điện bước vào. Bất quá hắn cũng không có quan thượng cửa điện, mà là cấp hai gã nữ tử để lại lộ. Thấy thế, kia hai gã nữ tử cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu tiên là bay vút xuống, sau đó đi bộ đi vào đại viện, thế này mới tiến vào Sở Phong cung điện bên trong. Chuyện gì, nói đi, Sở Phong thẳng nhập chủ đề, ngữ khí rất là lạnh lùng. Sở Phong sư đệ, ngươi hẳn là nghe nói, viễn cổ tiên trì sắp sửa mở ra, trưởng giáo đại nhân chuẩn bị mang theo chúng ta. Đi viễn cổ tiên trì tu luyện đi. Nàng kia hỏi, trưởng giáo đại nhân nhưng thật ra nói với ta qua. Nhưng là ngươi nói việc này sự tình quan ta Thanh Mộc Nam Lâm vinh nhục. Cái đó và viễn cổ tiên trì có cái gì quan hệ? Sở Phong hỏi, ai, viễn cổ tiên trì xác thực sắp mở ra. Nhưng còn muốn chờ thượng một đoạn thời gian. Hôm nay Vân Lôi Các đi tới ta Thanh Mộc Nam Lâm. Nói muốn cùng ta Thanh Mục Nam Lâm đang đi trước viễn cổ tiên trì. Vân Lôi Các trưởng giáo nói có chuyện quan trọng, muốn cùng trưởng giáo đại nhân cùng hình phạt trưởng lão thương lượng. Cho nên chiêu đãi Vân Lôi Các đệ tử nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta. Vốn chúng ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu chiêu đãi Vân Lôi Các các đệ tử. Nhưng là ở tiệc rượu phía trên, Vân Lôi Các đệ tử, lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Hỏi Hàn gia người đi nơi nào, biết được Hàn gia đã bị khu trục xuất Hàn gia sau. Vân Lôi Các một gã gọi là Thạch đi xa đệ tử. Thế nhưng nói trưởng giáo đại nhân hồ đồ, đem Hàn gia khu trục xuất Thanh Mộc Nam Lâm, ta Thanh Mộc Nam Lâm nhất định cô đơn. Như vậy đi xuống, chỉ sợ sắp sửa lưu lạc vì tam trở thế lực, về sau ngay cả hắn Vân Lôi Các đều là xa xa không bằng. Nghe được lời này, Triệu Căn Thạc, không ngay cả Phong bọn họ tự nhiên sẽ không chịu được. Đương trường trở mặt, cùng kia Thạch đi xa động khởi thủ tới. Ai có thể tưởng tượng Vân Lôi Các đệ tử phi thường chi cường. Rõ ràng đều là cửu phẩm vũ quân, nhưng là Triệu Căn Thạc không ngay cả Phong bọn họ. Thế nhưng hào không hoàn thủ lực, chẳng qua là nhất chiêu liền bị Thạch đi xa đánh ngã. Hiện nay, hảo hảo tiệc rượu đã hỏng. Loại sự tình này chúng ta cũng không tốt đi tìm trưởng giáo đại nhân. Nếu là bị trưởng giáo đại nhân nhìn đến, chúng ta bị Vân Lôi Các đệ tử, đánh hào không hoàn thủ lực, kia cũng không tránh khỏi rất dọa người. Tuy rằng cùng là Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực, nhưng dù sao ta Thanh Mộc Nam Lâm là chính thống, theo địa vị tới tính, hắn Vân Lôi Các căn bản không thể cùng ta Thanh Mộc Nam Lâm so sánh với. Cho nên Sở Phong sư đệ, còn mời ngươi xem lúc này sự, quan hệ đến ta Thanh Mộc Nam Lâm vinh nhục phân thượng. Có thể bất thể tiền ngại, thay ta nhóm ra này đầu, giáo huấn một chút Vân Lôi Các này đệ tử. Nàng kia lấy một loại khẩn cầu thái độ nói, mặt khác một nữ tử, cũng là dùng kia khẩn cầu ánh mắt nhìn Sở Phong, mà biết được sự tình sau khi trải qua. Sở Phong trong lòng từ lâu dâng lên tầng tầng lửa giận. Cho nên hắn cũng không có vô nghĩa, mà là đột nhiên đứng lên tới, nói, dẫn đường, cách chương.